Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khôn Làm Mẹ. Chúng ta cùng đến với bộ truyện và tập chi kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện YY. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 291 có tựa đề Hố Trời. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Đại chủ vương lắc đầu khẽ đáp. Mệnh hoàng cũng nói rồi mà. Xem trước tương lai, chẳng qua là xem một trong ngàn tỷ loại khả năng mà thôi. Không có nghĩa lý gì hết. Thứ lão thấy và thứ vị phệ thần bán hoàng thấy cũng không chắc chắn mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Người có thực lực mạnh mẽ, nhìn trước tương lai, thì chỉ có thể nói là sẽ có khả năng cao hơn chút. Thế nhưng không có nghĩa đó là khả năng duy nhất. Lão hạ. Đạo lý này người nên hiểu rõ. Ta hiểu. Đại hạ vương trầm giọng nói. Ta không tin số mệnh. Nếu ta tin số mệnh thì ta đã chết từ lâu rồi. Không có khả năng chứng đạo. Không có khả năng khải sán đại hạ phủ. Nhưng gần đây thực sự có quá nhiều biến cố. Đại chủ vương trầm mặc một hồi mới gật đầu đáp. Đúng là biến cố không ít. Chính mình cẩn thận chút đi. Có điều mệnh hoàng nói không dài. Thời đại này đã là lần triều tịch chỉ biến thứ 10 rồi. Lần thứ 10. Chỉ lần trước nhân tộc đều không bị diệt. Có thắng có thua, thì nhưng vẫn không bị diệt sạch. Lần thứ 10 thì sẽ như thế nào? Phúc trạch tổ tiên đến thế hệ này sẽ cạn hết sao? Có lẽ, thật sự đã hao tổn hết rồi. Di tích không còn nữa, vạn tộc nhằm vào. Lực áp chế không mở ra được, không có bán hoàng xuất hiện. Tình hình như vậy, nhân tộc sao có thể nhẫn nhịn đến lúc trừ thiên chiến trường đóng cửa chứ? Trừ thiên chiến trường mở ra ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm mới có thể đóng lại. 5.000 năm, xem như là thời gian bình thường, hiện tại mới mở ra ngàn năm, vận khí tốt thì rất nhanh sẽ đóng, vận khí không tốt chờ thêm mấy ngàn năm nữa đi. Mấy ngàn năm sau có lẽ nhân tộc cũng đã tàn biến trên trừ thiên rồi. Đại hạ vương yên lặng một hồi, ông nhìn sang cửa bạch ngọc, lúc này rung động đã ngừng lại. Nhưng vừa rồi khi nó rung động kịch liệt đã lưu lại vết nứt không gian. Điều này đại biểu thứ mọi người thấy đều là thật. Thiên môn quả thực đã chấn động. Khi bầu không khí bên ngoài đang chìm vào yên lặng, bên trong tỉnh vũ phủ đệ. Rung động mãnh liệt cũng đã ngừng lại. Tổ vũ hò ra máu, trong lòng hắn nhịn không được thầm mắng. Hắn đoán có vẻ như đối phương nghe được mình nói chuyện. Chỉ có hắn mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiền quyết là mình mở ra 360 nguyên khiếu. Một khi phòng bề mấy khiếu huyết trong đó thì sẽ không có phản ứng gì nữa. Thái Sơn. Khi rung động dừng lại, Tô Vũ thử kêu gào lần nữa nhưng lại không có động tĩnh gì. Hắn không được nghe được thanh âm oán hận của đối phương. Ngược lại, dường như đối phương cũng nghe không được thanh âm của hắn. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hắn có chút sợ hãi, lại thoáng có điểm hưng phấn. Hình như ta biết được một bí mật lớn khó lường. Gia hoàn này bị giết này tên là gì? Không trọng yếu, chỉ biết là ông ta rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Ông ta là sự tồn tại có thể mở ra 720 khiếu huyệt đại chủ thiền, mở ra thiền khiếu, một thời cũng có thể giết chết Nhật Nguyệt. Đây còn là sau khi đã chết. Thôi, tạm thời ta sẽ gọi ông ta là Lão Chủ. Mở chủ thiền khiếu nên cứ xưng hô như vậy đã. Lão Chủ bị Thái Sơn giết chết rồi chế tạo thành tỉnh vũ phủ đệ. Hiện tại ông ấy đã chết rồi mà vẫn oán niệm Thái Sơn vô hạn. Tổ vũ là kẻ mở ra chư thiên khiếu, vậy nên một khi hắn mở ra toàn bộ thì có thể cầu thông với oán niệm của đối phương. Nói chuyện khác thì không có vấn đề, một khi nhắc tới Thái Sơn thì đối phương lại phát cuồng. Chỉ là tầng 1, hay toàn bộ tỉnh vũ phủ đệ đều như vậy? Nếu là toàn bộ tỉnh vũ phủ đệ... Tổ vũ hít vào một hơi, thứ đồ chơi này quá hay, hắn không có cách nào điều khiển tỉnh vũ phủ đệ. Thế nhưng hắn có thể làm được một điều, đó là khi gặp nguy hiểm thì hô một tiếng Thái Sơn. Khi lão chủ sẽ bạo động, kẻ địch mạnh hơn mà gặp dạng bạo động này thì cũng phải hốt hoảng, cũng phải phân thân. Không có chuẩn bị mà đột nhiên bùng nổ thì bất cứ ai cũng gánh không nổi. Không nói tới việc thừa cơ giết địch, nhưng hắn muốn chạy trốn thì vẫn quá dễ dàng. Tổ vũ cũng không nghĩ quá nhiều, hắn không có tâm tư địch trưởng khống tình vũ phủ đệ, hoặc là cầu thông với sự oán niệm này. Nói đùa, người đều đã chết, chẳng qua là lưu lại vài lời nói điên cuồng. Cầu thông cùng lão chủ chẳng lẽ là muốn làm bạn chị âm trì kỳ với lão? Đừng để dẫn tới điều gì phiền phức hết. Nếu vị này đã chết rồi, có thể ông ta sẽ sống lại tại tử linh giới, một khi khôi phục trí nhớ. Tổ Vũ không dám suy nghĩ miên man thêm. Vị này quá mạnh. Đương nhiên, kẻ giết ông ấy thì lại càng mạnh. Thời đại thượng cổ thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi chết đi rồi dùng thi thể chế tạo một phủ đệ mà vô số vô địch vào không được. Bán hoàng cũng không có cách nào nhảy vọt. Không có bất ngờ gì xảy ra thì hiển nhiên tình vũ phủ đệ phải có thực lực cấp hoàng. Lẽ nào là một vị hoàng bị giết? Không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng thấy bác quái ở trong đó quá nhiều. Có khi đây là nhân tập chém giết lẫn nhau. Không chừng còn là tranh chấp nội bộ dẫn đến thượng cổ hủy diệt. Bất quá, hẳn là tình vũ phủ đệ đã sớm có từ trước đó. Dù sao tình vũ phủ đệ không phải mãi sau này mới được chế tạo, mà là ngay từ đầu đã có. Vốn dĩ nó được coi thành trung tâm hội nghị của vạn giới. Vạn tập nghị hội cũng sẽ đến đây, tức là lão chủ sớm đã bị giết. Chẳng lẽ là hai vị hoàng tranh đấu? Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Đây cũng là một khả năng. Có thể không chỉ có một vị nhân hoàng mà là đời sau nối tiếp đời trước. Nhân hoàng đời trước và lão chủ tranh đoạt vị trí nhân hoàng rồi lão chủ bị xử lý. Nếu là như vậy, nhân hoàng đời trước cũng quá hung ác, giết người có lấy người ta ra rèn binh khí. Tổ Vũ còn đang suy nghĩ, bên cạnh thân thể Hạ Hồ Viêu và Hoàn đang đều cứng ngắc, máu be khắp người, cả hai nhìn về phía Tổ Vũ cứ như nhìn thấy quỷ. Hạ Hồ Viêu há hốc mồm, cậu dùng sức ngậm miệng lại, nơm nớp lo sợ nói. Vừa rồi, kinh dị quá, là người làm à? Tổ Vũ chối ngay. Sao có thể, có quan hệ gì với ta đâu? Không, ta nghe thấy người hồ một tiếng gì đó. Sau đấy, tình vũ phủ đệ liệt xảy ra chấn động. Hạ Hồ Phiêu bị hù không nhẹ. Đậu mẻ, quá kinh dị. Vừa rồi uy áp từ cơn tức giận kia còn mạnh hơn tầng gia gia đại hạ vương của cậu nhiều. Chuyện này quá đáng sợ. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở sâu trong lỗ tai, chưa ra ngoài xem. Nếu không thì sẽ phát hiện toàn bộ tầng 1 đều đã bị phá hỏng. Vô số núi cao bị hủy diệt, vô số dòng sông đứt ngang, biển cả bao phủ thiên địa, sóng nước thao thiên, vết nứt ở khắp mọi nơi. Cả nhân diện giới biến đổi, người lần trước đã tới nếu còn quay lại thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra. Không liên quan gì tới ta hết. Vậy vừa rồi, người mới nhắc tới cái gì? Đến giờ Trần Hạ Hồ Phiêu còn đang run rẩy, cậu hoài nghi nhìn về phía Tổ Vũ. Thật sự không liên quan gì đến người sao? Tổ Vũ cười gượng. Ta không nói gì hết, ta chỉ hô một tiếng Thái Sơn. Lúc ấy ta đang nghĩ tới chuyện của người và Hoàng Cửu. Nếu hai người thành đôi thì có phải nên gọi là liễu sư phụ của ta là Thái Sơn? Hạ Hồ Phiêu hồ nghi. Hay giả, hình như đúng là hắn đã hồ như vậy. Nhưng mà Tổ Vũ vừa hồ xong liền xảy ra đại biến. Và lại Tổ Vũ cường đại như thế, nhờ bản ấy hắn là người đầu tiên thổ huyết. Nói thật, đây là việc quá lạ lùng. Hạ Hồ Viêu quan sát không sai. Tổ Vũ đích thật là người đầu tiên gặp trùng kích, bị sóng ẩm phẫn nộ kia trùng kích. Hắn không chết xem ra là do biển ý chí có vân mộ bia bảo hộ. Bằng không, biển ý chí rất có thể sẽ nổ tung. Lần này quả thực là trời lớn rồi. Hắn chỉ mang theo một chút nghi hoặc, tùy ý lâu bầu một tiếng mà thôi. Nó biết được người đã chết vô số năm lại còn có uy lực như thế. Đây là cửu hận lạc ấn vào xác thịt rồi sao? Thật đáng sợ. Bên cạnh mặt mũi hoàn đảng cũng tái nhợt. Bọn họ còn khá tốt. Lúc này trong lối đi có một người lao đảo đi tới. Người kia máu me khắp người. Sổ bên trong lỗ tai kỳ thật an toàn hơn rất nhiều. Hoàng Kiều ở bên ngoài bị uy áp cùng phẫn nộ bao trùm ép cho toàn thân bạo liệt. Xương cốt đứt gãy. Cả người đều là huyết dịch. Lúc này, nàng vừa đi vào bên trong vừa ho ra máu. Chờ thấy khóe miệng Tổ Vũ cũng dính máu, Hoàng Kiều mới cảm thấy không quá thống khổ nữa. Cái tên biến thái kia cũng đã thụ thương. Là người làm đấy à? Hoàng Kiều chất vấn. Tổ Vũ bó tay đáp. Không phải ta. Có quan hệ gì với ta đâu. Là lão chủ làm. Sao ai cũng hỏi ta. Làm như ta là ác nhân không bằng ấy. Thật là. Thần vận chữ máu xuất hiện hấp thụ hết huyết dịch trên người. Áo bào trắng của Tổ Vũ. Thôi được rồi. Bây giờ hắn đang già làm sói nên không mặc đồ trắng. Nằm hắn có vẻ hơi bụi bặm. Trở khôi phục thần phận thì hắn nhất định phải mặc áo bào trắng. Tay trái của Tổ Vũ khẽ động, cấp tốc rời bình đài bay trở về. Hắn lại mở ra 360 nguyên khiếu, mơ hồ nghe được âm thanh điên cuồng ban nãy. Tổ Vũ vội khách kín một khiếu huyệt. Phiền phức, trước đó còn không nghe thấy rõ. Kết quả lần này dạy luyện lỗ tai xong nên nghe được hết thảy. Một khi mở 360 khiếu liệu có thể nghe được. Phiền quá đi. Xem ra thanh âm này có khả năng đã kéo dài vô số năm. Muốn nghe được cần hai điều kiện. Thứ nhất, mở ra 360 nguyên khiếu. Thứ hai, lỗ tai từng thối luyện ở đây. Bằng không sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Hai điều kiện ấy đều tương đối khó. Nơi này nhìn như ôn hòa, Nhưng một khi không biết chính xác phương thức mà tùy tiện đi lên trên bình đài để mạ âm xuyên tai thì chắc chắn biển ý chí sẽ nổ tung, đầu óc cũng nổ tung. Tai là nơi không phải ai cậu có thể thối luyện. Tổ Vũ thở hắt ra. Đi thôi, nơi đây cũng không có thứ gì tốt, sang bên coi lại xem sao. Còn có một cái tai nữa, rèn luyện toàn bộ, từ đó mắt, tai, mũi đều thối luyện hoàn thành, chỉ còn lại miệng nữa thôi. Còn về rốn, nơi này không có rốn, nhận diện giới thì lấy đầu ra rốn. Bách hội khiếu hay là nằm ngay tại lỗ hổng tiến thẳng vào tầng hai bên kia. Được rồi, chờ tiền giải quyết tám khiếu huyệt đã, về phần huyệt thần khuyết ở rốn thì tính sao. Nếu tỉnh vũ phủ đệ chế tạo toàn thân thì nó sẽ nằm tại địa phương khác, tầng khác, cậu có thể vẫn ở tại tầng này, thế nhưng lại rất khó tìm. Tổ Vũ thầm suy nghĩ, mang theo mấy người rời đi. Vừa ra tới bên ngoài, vẻ mặt ai nấy đều trở nên ngây ngốc. Thật sự đã hiểu rõ cái gì gọi là thương hải tăng điển. Nhĩ hải đã không còn, điều này cũng không tính là gì. Nhưng khi bọn họ bay ra khỏi lỗ tai, bay ra khỏi vành tai, nhìn lại bốn phía mới thấy đại địa sạn nứt, dãy núi sụp đổ. Cả nhân diện giới giống như gặp phải ngàn vạn lần tập kích. Triệt để hóa thành phế tích. Trước đó dù sao cũng là một nơi sơn thành thủy tú. Trong nháy mắt mọi thứ đã biến mất, trở thành phế tích đổ nát. Đây chính là một mảnh giới vực rộng lớn. Không cần hỏi nhiều cũng biết cả nhân diện giới lúc này đều là vẻ hoàn toàn như thế. Tổ Vũ không biết rằng một số người may mắn sống sót bây giờ đang phát điên vội vã bay đến lỗ hổng tầng 2. Mẹ nó, tầng 1 không có cách nào ở thêm được nữa. Bảo vật nhiều đến mấy cũng không dám ở lại. Đầu tiên là nhĩ hải bạo động, tập kích mấy chục người, cả đám đều bị dập tàn xương nát thịt. Tiếp theo, cả nhân diện giới đều chấn động, huyết nguyên nhĩ hải song long hạp, hố trời đều đồng loạt rung chuyển, dẫn đến trên trăm người thám hiểm bị hiểm địa đột nhiên bùng nổ giết chết. Tầng 1 vốn có hơn 1000 người, gần một nửa đã đi lên tầng 2, còn hơn một nửa ở lại. Hiện tại thì hay rồi, trong 500-600 người ấy, Tô Vũ đã xử lý 200, lần bạo động vừa nãy lại giết thêm quá nửa. Đến lúc này cả nhân diện giới lớn như vậy, những năm qua đều là nơi có lượng người nhiều nhất, hiện tại còn sống chưa tới 200 người, mà ai nấy đều đang điên cuồng chạy trốn, không thể ở lại, chạy mau thôi. Tầng 2 hẳn là sẽ tốt hơn tầng 1 chút xíu nhỉ? Tầng 1 hình như đã xảy ra tai họa gì đó rất khủng khiếp, vô số người vừa chạy vừa mắng, mới tới đây không đến 2 ngày, chỗ tốt còn chưa mò được gì, các bậc cha chú truyền đặt kinh nghiệm rằng nơi đây có vô số bảo vật, mối nguy không lớn, nguy hiểm chủ yếu là do những người khác gây ra. Toàn bộ lời dặn dò đó đều trở thành đánh giấm. Vô nghĩa, nào có nguy hiểm gì khác, vạn tập trừ hề chém giết gì nhau. Kết quả hết thầy đều là thiên tài kiếp nạn. Đây gọi là không nguy hiểm lắm mà. Đùa nhau chắc. Dựa theo lời các tầm nói từ tầng 1 tới tầng 3, cẩn thận một chút, chỉ cần không bị đối thủ thủ tiêu thì thu hoạch đã đủ rồi. Rất dễ dàng thỏa mãn. Mà lúc này tất cả mọi người vội vã bỏ chạy vừa mắng. Ở lối vào thông giữa tầng 1 và tầng 2 bây giờ tụ tập rất nhiều vị cường giả. Ai nấy đều ngập tràn sợ hãi, im lặng, lức nhìn nhau. Nhân tộc cũng vậy mà vạn tộc cũng thế. Không có bất kỳ ai ôm lòng tranh đấu gì nữa, tranh đấu cái rắm ấy. Chạy đi, tầng 1 điên rồi, không thể ở lại được đâu. Có người thê lương nói, tộc ta có 3 vị tiến vào, vất vả lắm mới lấy được danh ngạch. Chỗ tốt còn chưa thấy thì đã chết mất hài. Mẹ nó, quá thảm. Các tộc khác cũng không nói gì, đều ôm tâm tình suy sụp. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ thì mỗi một tầng 1, 2, 3 đều có thể ở lại 10 ngày. Thám hiểm, tầm bảo, vừa hay đủ một tháng sau rời đi. Hiện tại thì ngược lại, mới chỉ bắt đầu ngày thứ 2 mà thôi, tầng 1 đã không thể lưu lại thêm một giây phút nào. Bọn họ vừa nói xong, có người chưa từ bỏ ý định bày tỏ. Có lẽ có cơ hội. Đúng lúc này, có người tái mặt hốt hoảng quát to. Lại tới nữa rồi, chạy mau. Nơi xa lại có thêm một đợt sóng dữ dội cào ngút trời. Nhĩ hải bên phải tiếp tục bạo phát. Vô số sóng lớn cuốn tới bốn phương tám hướng. Bây giờ những kẻ trước đó còn muốn nhặt nhạnh ít chỗ tốt đều điều loạn bỏ chạy, không nói hai lời mà bay vọt lên trên cao. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhặt cái lồng á. Tình vũ phủ đệ nổi điên, thật sự nổi điên rồi. Nhĩ hải lại bạo động. Bọn hắn trợn mắt nhìn nơi xa, có mấy người đang tuyệt vọng chạy về bên này, kết quả nháy mắt đã bị sóng lớn chụp chết. Chạy thôi, chạy mau. Những sinh linh may mắn sống sót không còn ôm lấy tâm lý tài cầu bảo gì nữa, chỉ lo cắm đầu bỏ chạy. Tầng 1 triệt để hỗn loạn. Mà lúc này trên tầng 2, bỗng nhiên có nhiều thêm mấy trăm người từ tầng 1 đổ tới. Có vài người có đang nghi ngờ về chấn động trước đó. Tầng 2 cũng hơi chấn động do ảnh hưởng, thế nhưng không có biến cố gì lớn, chẳng qua là thiên địa khẽ rung, khiến mọi người để tâm mà thôi. Kết quả, chẳng nháy mắt người từ tầng 1 ùa lên rất nhiều. Không hỏi không biết, hỏi tình hình xong thì tin tức chuyển ra khắp tầng 2 rất nhanh. Thiên địa rung chuyển, tầng 1 thường vong vô số, nhĩ hải tàn biến, sông núi sụp đổ. Trừ bọn họ ra thì những ai không đi lên, cơ hồ đều có thể phán đoán là đã chết. Không có mấy người sống sót, cho dù có thì hiện tại đại khái đều đã sợ vỡ mật. Hơn 1000 người đến tầng 2 lại không đầy con số 600, còn lại thì sau mấy lần biến cố đều đã chết sạch. Dù cho còn sống thì hẳn cũng cực ít. Tối thiểu không có đám người nào dám tụ tập quy mô lớn nữa. Tầng 2, trong một góc khuất, tin tức biến cố từ tầng 1 cũng đã dùng chuyển đến. Nơi này đang hội tụ mấy người do Ngô Kỳ, Bạch Phong dẫn đội. Thời khắc này sắc mặt Ngô Kỳ biến đổi. Ở tầng 1 chúng ta vẫn không tìm được Hoàn Đằng và Hạ Hồ View. Hoàn Đằng chết cũng không sao, nhưng Hạ Hồ View thì không thể chết được. Cách đó không xa, Tần Phóng không cưỡi phi thiên hổ. Hắn ôm cánh tay, sau lưng đeo thường, một mặt trầm lặng nói. Hoàn Đằng không dễ chết như vậy. Chắc là y đã đi tìm Hạ Hồ View. Hạ gia vẫn luôn bồi dưỡng y. Y không phải là kiểu người sẽ vứt bỏ Hạ Hồ View mà rời đi trước đâu. Ngô Kỳ lạnh lùng nói. Người bớt gây chuyện đi. Nhiệm vụ của ta là hộ tống muội ta chứ không phải hộ tống Hạ Hồ View. Đây đích xác là nhiệm vụ của nàng do lão tổ tông an bài. Cho nên tìm được Ngô Lam xong, nàng lập tức mang Ngô Lam lên tầng 2, chuẩn bị tới tầng 3 để tìm Thiên Hà Cát. Về phần Hạ Hồ View, Hạ gia cũng không cố ý căn dặn nàng cái gì. Hoàn Đằng có lẽ là người bảo hộ cho Hạ gia an bài. Bạch Phong không thèm để ý tới bọn họ, anh khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Tầng 1 kịch biến, thiên bằng địa liệt, thường vong vô số. Vì sao vừa nghe đến tin tức này anh liền nghĩ đến đồ nhi đáng yêu của anh nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật sự đã vào trong rồi? Nhưng mà ngày đó Tô Vũ còn xuất hiện ở cổ thành. Chính mắt anh nhìn thấy, anh cứ tưởng rằng Tô Vũ thật sự không đi. Có điều hiện tại nghe tin tầng 1 dùng chuyển thì anh liền cảm thấy việc này khả năng cao có liên quan tới hai tử ngoan ngoãn nhà mình. Nghĩ đến đây, Bạch Phong không nhịn được truyền âm cho Ngô Lam hỏi. Người nói ngày đó, người gặp Tô Vũ, hắn muốn giả mạo người sao? Ngô Lam liếc mắt nhìn anh, tùy ý truyền âm trả lời. Bạch lão sư hoài nghi biến cố ở tầng 1 có quan hệ với hắn à? Không cần phải hoài nghi đâu, chính là hắn đấy. Trừ hắn ra sẽ không có ai làm loại chuyện chớp mắt giết chết hơn mấy trăm người. Trừ hắn ra thì ai có thể làm được? Người nào mà lại hung tàn như vậy? Khắp trừ thiên vạn giới hắn là kẻ hung tàn nhất thế hệ này. Bạch lão sư có không biết sao? Kỳ quái, Bạch lão sư thế mà vẫn chỉ hoài nghi. Ngô Lam cảm thấy hết sức kỳ lạ. Vì sao ngài lại hoài nghi? Ngài nên chắc chắn mới phải. Nhưng họ nói là do thiên đại kịch biến cơ mà. Thế thì vì sao mấy ngàn năm trước đều không hề có kịch biến gì? Bạch Phong im lặng. Làm sao ta biết được? Ý của người là tiểu tử Tô Vũ thật sự đã tiến vào rồi. Đúng vậy. Ngô Lam nhìn về phía trước mở miệng nói. Đi thôi, mau lên tầng 3. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Ngô Lam không để ý tới họ. Đại biến thái Tổ Vũ đang đi theo đằng sau. Tầng 1 bị giết gần hết rồi, hắn sẽ nhanh chóng lên tầng 2. Có lẽ hắn không biết chúng ta đang ở đây. Một khi xảy ra biến cố mà chúng ta lại dính đạn thì xui xẻo biết bao. Một giới vực lớn như vậy, chẳng lẽ Tổ Vũ phải cố ý đi tìm từng người? Dựa theo thế cúp tầng 1, tình kia không giết người riêng biệt mà là giết theo kiểu bao trùm. Ngô Lam cũng không muốn mình bị giết lầm. Đến tầng 3 thì hẳn là sẽ không sao nữa, bởi vì nàng đã nói với hắn là muốn vào tầng 3 thu thập Thiên Hà Cát. Nhiều ít gì hắn cũng nên dò xét một chút trước khi ra tay. Thầm nghĩ việc này, Ngô Lam vội vã thúc giục mọi người nhanh chóng rời đi. Về phần Hạ Hồ View cùng Hoàn Đằng thì có gì đâu mà phải lo. Có lẽ bọn họ đang sùng sướng đi theo Tổ Vũ, ăn uống miễn phí rồi kia kìa. Nàng biết, trước kia Tổ Vũ và Hạ Hồ View thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi hắn còn ở Đại Hạ Phủ thì quan hệ đôi bên rất tốt. Bạch Phong vẫn không hiểu, anh chuyển âm qua. Thật sự là Tô Vũ sao? Lớp Tô Vũ ở nội thành đi ra, người cũng thấy mà. Ngô Lam cổ quái nhìn về phía Bạch Phong, chuyện âm nói. Việc này có không đơn giản à? Tìm người giả mạo hắn là xong, lại đâu có ai dám vào thành dò xét hắn. Nói đùa, ai có thể giả mạo hắn? Bạch Phong nói tới đây, vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc lại một thoáng. Ai có thể? Với tính tình to gan lớn mật, tùy ý tùy tiện, ngữ khí lúc nào cũng tức chết người không đền mạo của Tô Vũ thì anh vừa khéo biết được một tên không khác biệt lắm. Lưu Hồng. Ánh mắt Bạch Phong biến ảo. Đúng vậy, lần này không thấy tên chết tiệt kia tiến nhập Tình Vũ phủ đệ. Lần trước Tổ Vũ giả mạo Lưu Hồng để tới Liễu Thành, anh đã quên hỏi xem Lưu Hồng thật đang ở đâu. Tổ Vũ bỗng nhiên giả mạo Lưu Hồng khẳng định là có nguyên nhân. Nói rõ ràng Lưu Hồng không ra ngoài được. Lúc bấy giờ Bạch Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đậu mẹ, người trong cổ thành là Lưu Hồng, mà Tổ Vũ, mẹ nó, thật sự đã tiến vào phủ đệ rồi. Ngay trước mặt vô số vị vô địch, hắn tiến vào cực kỳ đơn giản. Khó trách tầng 1 lại biến thành nơi thảm sát. Nghĩ đến đây, Bạch Phong bất chợt giật nảy mình, trong nháy mắt cũng tỉnh ngộ. Anh vội thúc giục cả bọn, nhanh lên, đi lên tầng 3. Đồ đệ điên cuồng của anh rất nhanh sẽ tới tầng 2. Chờ chắc hắn đã dò xét bốn phương, khả năng là lại giết chóc bao trùm toàn bộ. Thế nhưng Tô Vũ biết ngực của mình sẽ đi tầng 3, lên đó mới thực sự an toàn. Nhất thời Bạch Phong và Ngô Lam đều vô cùng ăn ý, cả hai vội vã tìm lối đi lên trên. Bởi vì hai người biết rõ có một tên đại biến thái đang ở tầng 1, sắp đuổi lên tới đây rồi. Mà lúc này ở tầng 1, Tô Vũ đã thối luyện xong tài phải, vẻ mặt hắn cực kỳ thổn thức, không còn ai hết. Hắn phát hiện tầng 1 không còn một bóng người nào. Văn minh trí của ta đói khát khó nhịn, phi hành một đoạn dài thế mà không thấy bất kỳ ai. Thật là, đều chạy lên tầng 2 cả rồi sao? Ngốc hay không thế? Ta sắp thăm dò xong tầng 1 rồi. Thăm dò xong ta lên đi lên, tầng 2 sẽ nguy hiểm biết bao. Ai... Tổ Vũ thở dài một tiếng. Đạp gia hỏa ở tầng 1 quá ngu ngốc. Trốn ở đây thì ta sẽ đi mau thôi. Ta đâu rảnh để trở về giết người. Các người lại tụ tập hết lên tầng 2. Đúng là thuận tiện cho ta. Vậy thì cứ đuổi lên tầng từng tầng một đi. Gia hỏa tầng 1 đều bỏ chạy về hướng tầng 2. Tổ Vũ không chút hoang mang, lại càng không lo lắng bảo vật đã bị người đoạt. Thứ không lấy được thì kiểu gì bọn hắn cũng không lấy được. Ngàn năm, vạn năm, Tình Vũ phủ đệ không phải lần đầu tiên mở ra. Có vài bảo vật nếu là dễ dàng lấy đi như vậy thì vốn đã bị người đoạt được từ ngàn vạn năm trước, chả lẽ đợi tới bây giờ. Phần nhiều bảo vật trong này đều là thứ chờ người đợi người hữu duyên, hoặc là chờ đợi người thông minh. Và lại Tình Vũ phủ đệ vốn thuộc về nhân hoàng, người rèn đúc phủ đệ cũng là nhân tộc, cho nên có nhiều thứ vốn là lưu cho nhân tộc. Đây là đồ do các lão tổ tâm lưu lại, thèn chốt nhìn xem nhân tộc có thể cầm tới hay không. Ngụy Tâm thì đừng nghĩ tới chuyện lấy đi. Hố trời, đó là một cái hố nằm nghiêng hết sức to lớn. Kỳ thật chất đó nhìn không rõ ràng, nhưng theo nhân diện giới chấn động, giờ phút này nhìn lại thì hố trời liền nổi bật rõ rệt. Cái sườn dốc kia chính là đầu lưỡi, cái động khổng lồ kia chính là cái miệng đang há mở. Vách núi bốn phía là bờ môi, bên dưới vách núi có từng cái bình đài nằm ngay ngắn, đó là răng. Trước đó có thể là vì cho bụi cùng những vật khác che lấp, thế nên thoạt nhìn không dễ phân biệt rành mạch từng cái như vậy. Chỉ có thể nhìn ra nó là một cái hắc động cực khủng. Giống như vĩnh viễn cũng không có điểm dừng. Bây giờ xem lại dù là hạ hổ view thì liếc mắt cũng nhìn ra đây là hình dạng đang há miệng. Một cái miệng rất lớn. Mấy người huyền không, hạ hổ view nhìn thoáng qua bất giác thấy lạnh gáy. Làm ta dùng cả mình. Tổ Vũ, này không phải là người sống đúng không? Nào có ai lại có cái miệng lớn như vậy? Hoàng Cửu đứng bên cạnh liền lên tiếng. Đừng huyền không ở ngay phía trên hố trời, rất nguy hiểm. Có đôi khi từ bên trong sẽ có một cỗ khí lưu cường đại phóng ra. Nhỡ chúng ta bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Bị ăn thì sao? Hạ Hổ Viu hoảng sợ. Tình Vũ phủ đệ thật tà môn. Cái hắc động này thật sự là đầu người à? Càng xem càng thê giống. Ngay từ đầu có không có cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy có vài đặc điểm và vị trí tương tự với thân thể con người. Nhưng bây giờ càng xem lại càng thấy rất giống một khuôn mặt. Trước kia mọi người đã biết nơi này gọi là nhân diện giới. Có điều biết thì biết, vừa mới tiến đến, dù người có huyền khẩm quan sát thì cũng không thấy có điểm gì quá mức tương tự. Chỉ là nói hơi giống mà thôi. Nhưng sau khi toàn bộ đất đá bị đánh bay xong, giờ phút này lại nhìn xuống cả nhân diện giới liền thấy thật đáng sợ. Tổ Vũ nhận xét. Đây rõ ràng là khuôn mặt còn gì, đầu đã bị bẻ gãy. Dứt lời, Tổ Vũ liền tự phủ định. Cũng không hẳn, có lẽ là hình chữ L. Phần đầu đã bị mạnh mẽ bẻ cong lại. Có lẽ các tầng phía trên sẽ là trọn vẹn phần thân thể con người cũng nên. Hình chữ L. Đầu người bị uốn cong, cho nên mới xuất hiện tình trạng gương mặt trải dài ra, hướng lên trên trời. Khả năng này có tồn tại không? Tổ Vũ thầm nghĩ. Rất có thể. Nếu đúng như hắn suy đoán thì có lẽ tầng 2 sẽ là phần cổ. Đừng nói nữa. Người nói vậy làm ta dùng hết cả mình. Hạ Hổ Viu hơi ngượng ngùng, nhưng thật sự là cứ nghĩ theo hướng Tổ Vũ nói cậu quá hơi hoảng hốt. Càng xem lại càng thấy suy đoán của Tổ Vũ rất hợp lý. Tình Vũ phủ đệ có trọn vẹn 9 tầng, toàn bộ không gian nơi đây có thể còn lớn hơn cả nhân cảnh. Lớn như vậy mà chỉ là cơ thể của một người. Và bọn họ đều đang ở trong cơ thể của người nọ. Còn có nghe nói đây là phủ đệ của nhân hoàng thượng cổ, là tổng bộ để vạn tộc nghị hội, một khi là người chế tạo. Thế thì xem ra, vị nhân hoàng này hết sức hùng tàn, không ngờ y lại chế tạo phủ đệ ở ngay trong cơ thể con người. Điều này không phù hợp với ấn tượng xưa nay của nhân tộc. Có không ít nhân tộc cho rằng nhân hoàng thượng cổ nhất định là một vị nhân đạo chỉ quân. Trên thực tế, ngẫm kỹ lại, thì cảnh nhân từ thực sự làm sao có thể nhất thống vạn giới. Thống nhất vạn giới không dựa vào sát lục là không thể nào. Tổ Vũ nhìn xuống cái hố trời đen xì bên dưới, quả thật là làm cho người ta phải sợ hãi. Nếu ta đoán không sai, vậy thì đầu đã bị uốn cong. Ta đây theo đường miệng đi vào, thật ra là có khả năng thông qua yết hầu tiến vào tầng 2 hoặc là tầng cao hơn. Tô Vũ thẩm nghĩ, thôi được rồi, cái này để nói sau. Rất nhanh hắn liền hạ xuống vách núi đứng ở bên trên bình đài. Bên cạnh chính là cái hố trời tối đen như mực. Bình đài này có lẽ là hàm răng. Tô Vũ đoàn tự hỏi, hàm răng của đối phương có lẽ còn lợi hại hơn so với vật gánh chịu, đúng không? Lồng mũi còn có thể biến thành vật gánh chịu. Một trong những bộ phận kiên cố nhất trong cơ thể con người có thể kể đến là hàm răng. Có đôi khi bị đẩy vào đường cùng, răng cũng chính là vũ khí lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Dù hàm răng của Tô Vũ chưa từng trải qua bất kỳ thối luyện nào, nhưng hắn có thể thừa sức một ngụm cắn chết một tên Long Vân Sơn Hải tầm thường đều được. Huống chi lão chủ còn là tuyệt thế cường giả. Tô Vũ hạ xuống đất, một cước dẫm lên trên hàm răng. Không có gì thay đổi, không dẫn tới mẩy may gợn sóng, chỉ có một ít bụi đất tung bay. Đám người Hạ Hồ Viêu cũng dồn dập hạ xuống nhìn về phía hàm răng to lớn không tưởng tượng nổi này. Hoàn đang ngồi xuống dùng sức đánh lên đó một quyền, nguyên khí thẩm thấu, cảm ứng một phen không nhịn được mà cảm khái. Cực kỳ kiên cố, rút được thứ này ra thì chúng ta sẽ có một thứ bảo bối hết sức cường đại. Tổ Vũ phì cười. Đừng nghĩ nhiều, rút ra, rút cái rắm ấy, rút sợi lồng thôi mà còn gian nan như vậy, huống chỉ là nhổ răng đối phương. Có ý tưởng này thì không bằng người đi tìm xem, ra đầu người ta ở đâu, có lẽ phía trên vẫn còn vô số lông tóc, rút một sợi thì chính là một vật gánh chịu. Trên đó có tới mấy chục vạn vật cánh chịu đang chờ các người đấy. Lời này vừa nói ra, mấy người sửng sốt một thoáng. Hạ Hổ Viêu bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Người nói nghiêm túc à? Tổ Vũ dò xét bốn phía một lượt cũng không quay đầu lại mà nói. Có cái gì mà không nghiêm túc? Dĩ nhiên, chưa hẳn toàn bộ lồng tóc đều có thể biến thành vật cánh chịu. Bất quá có nhiều tóc như vậy, việc xuất hiện mấy chục, thậm chí là mấy trăm cọng có thể so với vật cánh chịu là chuyện bình thường. Có điều hình như chưa có ai từng thấy qua cả một rừng cây lớn, vườn quanh bảo địa có phải không? Tóc chắc chắn là thứ rất dài, dễ khiến người ta chú ý. Mấu chốt là không có ai từng thấy qua cảnh tượng như vậy ở đâu. Hoặc là nói vị này không hề có ra đầu. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Được rồi, quay đầu tìm xem. Tìm không thấy thì coi như xong. Hắn bay về phía vị trí lông mày, sau đó lại bay về phía cái trán. Cái trán lại hướng tới chính là ra đầu. Đáng tiếc, Tổ Vũ không nhìn thấy ra đầu, để cái chán bên kia đã là cuối dưới vực. Rất nhanh, Tổ Vũ liền hướng về phía bên trong hố trời bay đi. Mấy người khác cũng dồn dập bắt kịp. Hết phần 1.